Hàn Quân Chiếu Tình, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm này rõ ràng, bản lĩnh của đại thiếu phu nhân không bằng phu nhân, lại thêm con trai vốn thiên vị mẹ đại thiếu gia lại có mỹ nhân bên cạnh, đối với đại thiếu phu nhân càng không để tâm. Nếu không phải Cố Hàn Quân giúp đỡ, chỉ e sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu. Lại một ngày, Chi Cẩm Bụng đã nhô cao sai người đến tìm ta, nàng bây giờ đi lại đã không tiện, ta đến nơi. Chào hỏi nàng xong, quen đường quen lối đi vào phòng đại thiếu phu nhân. Xuân Liễu ở ngoài nhìn ta đầy ẩn ý, ta vẻ mặt tự nhiên chào hỏi nàng, vén rèm bước vào. Đại thiếu phu nhân ngồi trên ghế mềm, Bảo Châu đứng một bên hầu hạ nàng ăn lê. Thấy ta vào, đại thiếu phu nhân ra hiệu một cái, những nha hoàn khác còn ở trong phòng đều lui ra. Ta cung kính hành lễ, đại thiếu phu nhân, nửa năm nay, chúng ta hợp tác cũng coi như không tệ. San hô à, tính ra, người đến phủ này cũng gần 10 năm rồi nhỉ? Vâng, gần 10 năm rồi. Ta nhất thời cũng không biết ý của nàng ta, chỉ đành thành thật đáp. Có nghĩ đến sau này không? Nô tỳ là người Cố phủ, nghe nói nhị thiếu gia rất sủng ngươi, dạo trước ngươi bệnh, thậm chí ngay cả thi hội hàng năm của thư viện cũng không đi, thức trắng đêm chăm sóc ngươi, bị Triệu phu phạt một trận. Ta cúi đầu, khẽ nhíu mày, cẩn thận đáp. Đều là nhị thiếu gia thương xót nô tỳ. Ha ha ha, đại thiếu phu nhân đột nhiên cười lên, đôi mắt đầy áp lực nhìn chằm chằm vào mặt ta. San hô à, ngươi thật sự không hiểu, hay giả vờ không hiểu? Nhị thiếu gia nhà chúng ta thật sự động lòng với ngươi rồi, ngươi cũng coi như có bản lĩnh thật. Phu nhân lựa chọn kỹ càng bao nhiêu người vào viện của hắn, không một ai thành công. Bản lĩnh gì đó, nô tỳ không hiểu, cũng không phải chuyện nô tỳ nên hiểu. Ta mím môi, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Đại thiếu phu nhân, hôm nay người gọi nô tỳ đến, còn có chuyện gì khác không? Chuyện khác, đại thiếu phu nhân nhếch môi. Đúng là có, chuyện này coi như ta báo đáp hắn đã giúp ta nhiều như vậy. Cây lớn thì chia cành, phu nhân chuẩn bị khuyên lão gia chia hết con vợ lẽ ra ngoài. Chia ra ngoài, lời này vừa nói ra, ta không nhịn được mà ngẩng đầu, trợn tròn mắt. Lão phu nhân, lão gia đều còn đây. Chia ra ngoài, sắp phục chức rồi, con vợ lẽ trong phủ cũng không ít, còn một đám con gái vợ lẽ chờ gả. Nói đến đây, nàng ta cười khẩy một tiếng, như nghĩ đến điều gì đó, ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Sau này tiền bạc phải chi tiêu không ít, sớm vứt bỏ đám gánh nặng này đi không tốt sao? Đại thiếu phu nhân tiện tay ném chiếc tăm bạc trên tay vào chiếc đĩa Bảo Châu đang bưng. Cũng không biết bà ta dùng cách gì, đã nói lão gia có chút động lòng. Nhưng vì lễ pháp, lão gia chưa đồng ý, cửa ải lão phu nhân cũng chưa qua được. Nhưng, ta nghĩ bà ta là không chịu bỏ cuộc đâu, lúc này chia ra ngoài, thì không chia được bao nhiêu thứ. Nàng ta chế nhạo liếc ta một cái, ta lập tức cúi đầu. Vâng, nô tỳ sẽ báo tin này cho nhị thiếu gia. Lui đi. Vâng, thật không ngờ, đến một chuyến, lại nhận được một tin tức như vậy. Cách chương.